Chương 242, ta cảm thấy sợ hãi. Huyền đế cung sửa chữa phục hồi, cũng không phức tạp. Lấy các đế cung tài lực vật lực, bất quá hơn tháng thời gian, bị phá hủy huyền đế cung, liền đã đơn giản quy mô. Cái kia bị hoanh ra lỗ thủng, dị ma chui vào lối vào, cũng bị thiếu đế lần nữa chấn áp phong ấn. Mặc dù đều biết dạng này phong ấn duy trì không được bao lâu, thế nhưng, bây giờ cũng là có thế kéo nhất thời là nhất thời. Tất cả mọi người chờ mong, đều là tại ước vạn năm trước chủ thế giới lưu lại đồ văn bên trên. Chỉ cần phục hồi như cũ thành công, có lẽ, bọn họ liền có thể một lần nữa phong ấn dị ma, còn vạn giới thánh vực một cái thái bình. Huyền đế cung sửa chữa phục hồi quá trình bên trong, các giới hỗn loạn còn tại tiếp tục gia tăng, thế nhưng đế cung đã rút mất không ra nhân viên đi khống chế tình thế phát triển. Phỉ hoàng cung bên trong, Khương Ly khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu trận pháp đồ văn khắc họa. Ly Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một cái. Thiếu đế một mực bồi tại bên người nàng, cũng chưa từng gặp qua nàng nghiêm túc như thế dáng dấp. Ta không sao. Khương Ly cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Dạng này Khương Ly, để thiếu đế hơi mím môi, ánh mắt biến đến thâm trầm. Lục giới, ngươi đi thử một chút dạng này. Khương Ly tại pha cờ họa ra một bút đồ văn về sau, ngước mắt nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế đi tới, dự A theo Khương Ly móc ra trình tự, dùng bản nguyên chi lực đi theo phát họa một cái. Ông bản nguyên chi lực ấn khắc tại luyện tập phiến đá bên trên, rực rỡ chợt lóe lên. Khương Ly trực tiếp nhào tới thân cẩn thận cảm thụ cái kia đồ văn bên trong chứa đựng lực lượng, nhưng hơi nhíu mày. Vẫn còn có chút khác biệt. Thiếu đế phát họa đi ra đồ văn bên trong chứa đựng lực lượng, cùng cái khác đế cung đồ văn bên trong chứa đựng năng lượng hơi có khác biệt. Trên lệch ở chỗ nào Khương Ly chau mày cái này, trong mắt hiện ra vẻ trầm tư. Thiếu đế chăm chú nàng, trong lòng có chút không đành lòng. Ly Nhi hắn gọi nàng. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng tựa như không có nghe được. Ly Nhi. Hắn lại gọi nàng. Khương Ly vẫn không có để ý tới. Thiếu đế nhanh chân hướng về phía trước, đem nàng theo phiến đá bên trên kéo lên, khiến cho nàng đối mặt chính mình. Khương Ly trợn to hai mắt, không hiểu nhìn về phía thiếu đế. Đối đầu ánh mắt như vậy, thiếu đế ở trong lòng thở dài một cái, nhạt nhẽo trong con ngươi nổi lên đau lòng, đủ, nghỉ ngơi một chút. Ta không mệt, ta đến làm rõ ràng, ở trong đó chênh lệch, có phải hay không còn có cái gì địa phương, là chúng ta không có chú ý tới. Khương Ly lắc đầu, cự tuyệt nghỉ ngơi. Không nhất thời vội vã. Thiếu đế giọng nói hòa hoãn lại. Thanh âm bên trong, mang theo một chút ý cầu khẩn. Hy vọng Khương Ly có thể nghe hắn lời nói hắn lúc này dáng dấp, để Khương Ly nở nụ cười. Ngươi làm sao ta chỉ là sợ ngươi quá cực khổ. Thiếu đế no y ta không khổ cực. Khương Ly chăm chú nhìn hắn. Thiếu đế nhưng trầm giọng nói, Ly Nhi, ngươi dạng này, ta có chút sợ. Ngươi sợ cái gì? Khương Ly nhìn về phía hắn. Sợ ngươi bây giờ, sự khác thường của ngươi, để ta cảm thấy sợ hãi. Thiếu đế như thật no y khác thường. Khương Ly cười, cười đến phá lệ sán lạ. Nàng vươn tay, tại thiếu đế ngực chọc chọc. Ta trước kia lười biếng thời điểm, ngươi cu nở dê lo lắng. Ta hiện tại chăm chỉ, ngươi còn là lo lắng. Đế quân đại nhân, ngươi rất khó hầu hạ nha. Ly Nhi thiếu đế giọng nói tăng thêm chút. Hắn một phát bắt được Khương Ly cổ tay, trong mắt lấp loe quan mang, tựa hồ muốn nhìn tấu nàng. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không sợ hãi để hắn nhìn xem, cười tủm tỉm nói, chúng ta thời gian có hạn, ta chỉ là nghĩ tại chính thức khắc xuống những trận pháp này đồ văn thời điểm, có khả năng càng có bảo hộ một chút. Ly Nhi, ngươi đang sợ cái gì? Thiếu đế đột nhiên hỏi. Khương Ly thu lại nụ cười, trong mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía hắn. Từ trước đến nay đều là không sợ trời, không sợ đất người, đến tột cùng đang sợ cái gì, đang lo lắng cái gì? Thiếu đế không ngừng ép hỏi. Thật sự là không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khương Ly đem cổ tay của mình, theo thiếu đế trong bàn tay tránh ra. Thiếu đế chăm chú nàng, mặc dù không nói nữa, thế nhưng là ánh mắt lại tại nói cho Khương Ly, hắn cũng không được đến muốn đáp án. Khương Ly bị hắn ánh mắt như vậy khóa chặt, nụ cười trên mặt thản nhiên rút đi. Nàng nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hỏi ngược một câu, vậy ngươi lại tại gạt ta cái gì? Giống như cái đuôi bị bắt lại, thiếu đế trong lòng thật nhanh xẹt qua một chút chột dạ. Chỉ là, trên mặt hắn y y nguyên chấn định thong dong, để người nhìn không ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Khương Ly chăm chú hắn, tiến về phía trước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khiến cho bọn họ ở giữa hô hấp, cũng có thể khẽ chạm dây dưa. Không có. Thiếu đế trái lương tâm nói ra đáp án. Khương Ly nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy là trong dự liệu đáp án. Không có tiếp tục nói cái gì, Khương Ly xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi nghiên cứu những cái kia ước vạn năm trước lưu lại đồ văn. Có phải hay không tại phát hỏa những này đồ văn thời điểm, trừ rót vào bản nguyên chi lực, còn cần cái gì chú pháp bất quá nháy mắt, nàng lại vùi đầu vào trận pháp nghiên cứu bên trong, thậm chí đem đứng ở một bên thiếu đế đều quên. Thiếu đế yên lặng nhìn xem nàng, rốt cuộc không nói ra bất luận cái gì lời nói. Hắn tham lam miêu tả Khương Ly hình dáng, tựa hồ muốn đem thuộc về nàng tất cả, đều thật sâu khắc vào trong óc của mình, hồn phách bên trong, dù cho lần nữa luân hồi một lần, mấy lần, trăm lần, cũng vô pháp quên nàng. Mỗi người tại chăm chú nghiên cứu đồ văn, mỗi người yên tĩnh nhìn xem. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt yên tĩnh tốt. Cuối cùng, Huyền Đế cung sửa chữa phục hồi đã hoàn thành. Còn lại một bước cuối cùng, chính là đem đồ văn khắc vẽ ở mới xây Huyền Đế cung bên trong. Đây là liên quan đến khắp cả vạn giới thánh vực đại sự. Ngày hôm đó tiến đến Thơ Ý Điếm, vạn giới thánh vực tất cả đế quân, còn có đế cung bên trong có khả năng vận dụng người, bao quát một chút còn chưa bị ảnh hưởng thế giới, đều hội tụ đến mới Huyền Đế cung. Vạn giới thánh vực đột nhiên biến hóa, trong bầu trời thật lâu không tiêu tan vết rách, đều tại hướng thế nhân tuyên cáo đại sự phát sinh. Mặc dù, vạn giới thánh vực bên trong tuyệt đại đa số người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, còn là có không ít người tại dần dần trong hỗn loạn, biết dị ma tồn tại. Những tin tức này cũng không phải là đế cung truyền ra, mà là từ dị ma truyền ra. Tựa hồ, bọn họ không cam lòng không bị người biết, bọn họ hy vọng toàn bộ vạn giới thánh vực người đều biết rõ bọn họ tồn tại, thậm chí sợ hãi bọn họ tồn tại. Thế cho nên, ngày hôm đó, mới Huyền Đế cung hội tụ vô số người. Đế quân bọn họ còn chưa giáng lâm phía trước, hội tụ ở đây mọi người, đều riêng phần mi nhờ nói chuyện với nhau các ngươi nghe nói dị ma sự tình sao hơi có nghe thấy. Cái gì hơi có nghe thấy à, ta nói cho các ngươi biết đi, nếu như chúng ta vạn giới thánh vực đế quân bọn họ hàng không được dị ma bọn họ, chúng ta tất cả mọi người phải chết hay. Đây là kiếp số A đến cùng dị ma là cái gì nghe nói, thấy qua người đều chết rồi, hoặc điên. Thế trong đám người, không ngừng hít vào khí lạnh. Sợ hãi trong đám người nhanh chóng lan tràn, loại kia không yên, điều khiển bọn họ đấy lòng sinh ra một chút bực bội. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Khương Ly vừa xuất hiện thời điểm, liền cau mày hỏi hướng bên người Đường Vương cùng Vũ Hiểu.